Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 6, Ân Khách Phòng Hiên. Ồn ào ầm ĩ trong ký viện một hồi, trước sau vẫn không thấy có ai đáp lại. Chỉ còn mấy cô nương vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu, mang theo vẻ mờ mịt, nhìn hai quái nhân một lớn một nhỏ xông vào làm loạn. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì, Tịch Ưng Trần trong miệng bọn họ lại là người nào nữa? Kẻ nào to gan dám đến đây sinh sự? Khỏi biết ô dù sau lưng phấn lâu của chúng ta là ai đúng không? Trào lục Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đang gần cổ hò hét. Từ căn phòng ở góc trong cùng có một gã đàn ông đầu chọc, tay cầm cương đao đi ra. Mấy cô nương vốn còn đang hóng hớt xem náo nhiệt, vừa thấy người này xuất hiện thì vẻ mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, liều diêu quay người trở lại phòng riêng của mình. Gã đầu chọc chính là chủ nhân của kỹ viện, tên gọi Lý Bán Sơn. Lúc trước từng là hộ vệ trong cung của An Lộc Sơn. Trước khi An Lộc Sơn bại trận, Lý Bán Sơn đã lén trộm đi không ít vàng bạc châu báu từ hậu cung của Phi Hồ, cho đến thành Tịnh Châu mở ra kỹ viện này. Lê Trọc xuất thân nhà binh, lại biết cách tiêu tiền, mấy năm qua đã thiết lập quan hệ với cả hai giới hắc bạch trong thành Tịnh Châu. Bắt đầu từ khi kỹ viện này mở cửa kinh doanh, không có một tên du côn bản địa nào dám bỏ đến sinh sự. Đêm qua Lý Bán Sơn uống quá chén, đang lúc mơ màng ngủ thì nghe thấy có người la lối om sòm. Mới đầu còn cho rằng mình vẫn còn đang ngủ mơ, sau đó nghe tiếng la càng lúc càng rõ, mới phản ứng lại là có người tìm đến phá phách. Gã lập tức vơ lấy thanh quân đao năm đó trộm đi cùng với của cải, chuẩn bị xông ra giết gà dọa khỉ một phen. Hôm nay dứt khoát làm thịt mấy mạng người, xem về sau trong thành Tịnh Châu này còn có ai dám đến gây sự nữa không. Lý Ban Sơn chạy ra thì thấy người đến gây sự là một tên to con, còn cao hơn mình một cái đầu rưỡi, cùng với một thằng nhóc 8-9 tuổi đầu. Ngoài trừ một lớn một nhỏ này, bên ngoài cửa đã xúm xít một đống bá tánh Tịnh Châu đến xem trò vui, không thấy có người nào đi theo cùng kiếm chuyện nữa. Lúc này đám thủ hạ của Lý Bán Sơn cũng đã mặc quần áo đi ra khỏi phòng của tình nhân. Thấy dáng vẻ Lý Trọc hung hung hổ hổ thì liền nhao nhao vớ lấy binh khí chạy đến sau lưng ông chủ nhà mình. Chỉ chờ Lý Bán Sơn ra lệnh một tiếng là cả đám sẽ nhất tề xông lên, băm vằm hai kẻ ngu ngốc không biết sống chết kia thành thịt nát. Thấy bên phía mình đã có thêm trợ thủ, là gàn Lý Bán Sơn lại càng lớn hơn. Gã chìa mũi đào vào tên to con trước mặt nói: "Ban ngày ban mặt, ai cho các ngươi gan chó mà dám đến đây sinh sự? Hôm nay vào đây được cũng đừng mong lành lặn đi ra ngoài được. Hai người các ngươi mỗi tên để lại một thứ trên người rồi mới được đi. Canh tay hay cẳng chân cho các ngươi tự chọn đấy." "Chọn chọn cái bà nội nhà ngươi chứ chọn. Cái tên khốn kiếp phải nhờ kỹ nữ bán thân nuôi sống nhà ngươi. Đây là nghề tổ truyền nhà ngươi đấy phòng. Nằm đo mẹ ngươi tiếp khách nuôi sống cha ngươi. Tiện này nuôi ngươi lớn đến bằng này. Bây giờ ngươi lại sống dựa vào vợ bán thân nuôi cơm. Con trai ngươi thì sao? Bảo nó là có khách đến, ra mà gọi cha đi." Bách Vô Cầu trời sinh chửi đồng thành thần, vừa mở miệng là liền mắng cho Lý Bán Sơn không tự chủ được phải lùi về sau hai bước. Lý Trọc đứng vững lại được thì tức giận gào ầm lên: "Hôm nay không làm thịt một lớn một nhỏ này thì ngày sau gà làm sao còn sống được trên đất Tịnh Châu này nữa." Lý Bán Sơn lập tức giơ cương đao lên, hô to với đám thủ hạ bên người: "Thay ta làm thịt hai bọn chúng, chúng chết trong tay ai thì cứ mỗi tên thưởng 100 quan tiền, chết người cứ tính lên đầu ta hết." Nghe thấy nếu ai giết được hai tên ngu ngốc này, giết một tên sẽ được 100 quan, đám thủ hạ của Lý Bán Sơn tức khắc như bùng nổ, từng người vung binh khí trong tay lao vọt về phía Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. Thì đám người vọt lại đây, Bách Vô Cầu bật cười ha hả. Đồng lúc hắn đang định ra tay thì nghe thấy trong không khí truyền đến giọng nói của ông già Quy Bất Quy. Con trai ngốc, đừng có quậy ra mạng người, xả giận một chút là được. Không quậy ra mạng người thì còn xả giận cái mẹ gì nữa. Bạch Vô Cầu tỏ vẻ bất mãn, lẩm bẩm một câu, cũng không còn hứng thú đánh đấm nữa. Hàn Nhật Nhóc Nhậm Tam đang ngồi trên vai mình xuống, nói: Nhậm Lao Tam, chuyện nhà các ngươi thì ngươi cùng nên ra mặt một chút đi. Ông đây mà ra tay thì chỉ có chết người, lần này coi như hại cho bọn chúng rồi. Kể từ lúc biết tin Tịch Ưng Chân mất tích, trong lòng Nhóc Nhậm Tam vẫn luôn nghẹn một bụng bực mình, vừa hay có thể chút giận lên đầu đám người này. Tuy thằng nhóc ở bên cạnh Ngô Miễn Quy Bất Quy không thể hiện được bản lĩnh gì, nhưng đối phó với đám du côn này thì một bàn tay thôi cũng còn dư sức. Nhóc Nhậm Tam không thi triển thuật pháp, chỉ thể hiện ra một chút bản lĩnh đã khiến cho đám thủ hạ của Lý Bá Sơn kêu khổ không ngừng. Lý Trọc Tận bắt chứng kiến lũ tay chân của mình bị một thằng nhóc con giật cho chạy té khói. Oắt con này còn chưa cao bằng hai miếng đậu hũ, thế mà chỉ duỗi tay ra một cái là thủ hạ của mình không học máu mồm thì cũng bị đánh văng đi mấy trượng xa. Toàn thân Lý Bán Sơn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nếu không bởi vì kỹ viện này là việc kinh doanh của mình thì lúc này gã đã là người đầu tiên bỏ chạy mất hút rồi. Một chốc sau, mấy tay dù cồn vẫn chưa bị đánh ngã, nhận thấy tình hình không ổn, liền không rảnh lo cho Lý Bán Sơn nữa, lập tức kéo nhau chạy ra lối cửa sau kỹ viện, thoát ra ngoài. Thấy rằng khi thế đã mất, Lý Bán Sơn liền ném luôn cương đao trong tay, vội vàng bày ra nụ cười nịnh nọt, nói với một lớn một nhỏ trước mặt: Hai vị đây là vào đất Tịnh Châu mà đi lại, có điều bất tiện à? Tiền tài gì đó rất dễ nói, thằng em đây cũng là người thích kết giao bạn bè, đặc biệt là những đại tráng sĩ như hai vị đây. Thế này đi, việc làm ăn ở chỗ này của thằng em tính cho hai vị một phần, có được không ạ? Bây giờ trong phòng thu chi đang còn khoảng 600 quan tiền, sẽ lấy đưa cho hai vị hết. Nếu vẫn không đủ thì thằng em kể cả phải đi mượn cũng... Lý Trọc còn chưa nói xong, Ngọc Nhậm Tam đã cầm bức họa vẽ phòng hiên di vào mặt gã, cất giọng non nớt nói: Nhân sân bọn ta vừa rất vừa mắt với ký viện và quán rượu, người xem kinh doanh ký viện đang yên ổn không thèm, lại phải nhất định động răng, lại nhất định phải động đau thương, giờ thì hối hận rồi chứ gì. Nên xem người trên bức họa này, nếu người có thể nói được hắn là ai, đang ở đâu, thì lần này nhân sâm bọn ta tạm tha cho các ngươi. Nhóc Nhậm Tam cứ mở miệng là xưng nhân sâm bọn ta, Lý Trọc lại không dám nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là ngoại hiệu của thằng nhóc. Gà hơi ngửa đầu ra để nhìn cho rõ khuôn mặt phòng hiên trong bức họa, vừa nhìn một cái là lập tức quay đầu gọi to vào một gian phòng ngủ phía sau: Nguyệt Lan, vị khách trong phòng ngươi đã đi chưa? Mời hắn ra đây. Cùng lúc gã hô lên, có một bóng người đột nhiên lao vọt ra khỏi phòng, chạy về hướng cửa sau ký viện. Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đều thấy rõ, người vừa chạy ra đúng là phòng hiên, mà vừa rồi bọn họ tìm khắp một vòng không có kết quả. Thế là Nhóc Nhậm Tam cũng không màng đến Lý Bán Sơn nữa, vội vàng nhảy chồm lên muốn đuổi theo. Lúc này từ trong gian phòng đó lại có một cô gái chạy ra, à đứng chắn trước người Nhóc Nhân Sâm, giờ giọng khóc nức nở, vừa ngăn cản nó vừa nói: Tiểu gia gia tha cho hắn đi, muốn đền tiền gì đó thì tìm nô gia này, tha cho hắn đi. Nhóc Nhậm Tam không đánh phụ nữ, nó bị cô ả này níu lấy thì không biết làm sao. Bạch Vô Cầu ở phía sau đã vọt đến, tên thô lỗ từ lúc sinh ra đến nay không biết bốn chữ thương hoa tiếc ngọc viết như thế nào, giơ tay đẩy ngã cô ả xuống đất, rồi kéo Nhóc Nhậm Tam tiếp tục đuổi theo. Để khi hai đứa nó lao ra cửa sau ký viện thì thấy người vợ bỏ chạy lúc này đã quỳ gục dưới đất, có hai người đứng trước mặt hắn, đúng là ông già Quy Bất Quy và nam nhân tóc bạc Ngô Miễn. Không ngờ ngươi cũng có sở thích giống lão tổ tông nhà mình, đều rất ưng khoản gái gú này. Quy Bất Quy liếc nhìn qua Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam vừa ra đến nơi, cười kha kha rồi tiếp tục nói với người trung niên đang quỳ dưới đất: quỳ giữa đường giữa chợ thế này cũng không hay cho lắm. Quay lại ký viện đi, quỳ ở đó cũng coi như vớt lại chút mặt mũi cho lão tổ tông nhà các ngươi. Con trai ngốc, người mang hắn về đi này. Chúng ta cũng muốn xem thử nhiều ngày qua hắn trốn ở chỗ nào. Nghe thấy Quỳ Bất Quỳ muốn vào ký viện, ngồi bên hơi cau mày một chút, rồi cùng không nói gì với ai, tự động xoay người đi về hướng quán trọ. Bạch Vô Cầu nhìn theo bóng dáng nam nhân tóc bạc, hỏi Quỳ Bất Quỳ bên cạnh mình: "Ông già, sao ra mặt chú của cha mỏng thế? Bảo y đi vào chứ có bảo y vào chơi gái đâu, có cái gì mà phải ngại?" Quỳ Bất Quỳ làm như không nghe thấy câu hỏi của Bạch Vô Cầu. Ông già cúi đầu lẩm bẩm nói: "Người nghe rõ đấy, cái này không phải ông già ta nói, một lát động thủ đừng có bổ nhầm người nha." Tiếng Quỳ Bất Quỳ còn chưa dứt hẳn, trên đầu Bạch Vô Cầu đã vang lên tiếng sấm rền. Tề Thổ Lộ co đầu rụt cổ, nhắm mắt chuẩn bị chịu trận, lại không thấy có sấm sét lôi điện đánh vào mình. Quỳ Bất Quỳ tỏ vẻ khó mà tưởng tượng được, liếc nhìn con nuôi của mình, rồi nhìn theo bóng dáng Ngô Miễn sắp sửa biến mất, lại lẩm bẩm nói: "Người dạy nói chuyện như thế từ bao giờ đây?" Lý Ba Sơn vốn tưởng rằng một lớn một nhỏ kia đuổi theo vị khách trong phòng Nguyệt Lan ra khỏi ký viện là ác mộng của mình đã kết thúc rồi. Nào ngờ đâu bọn họ chỉ đi ra cửa sau dạo một vòng, chưa đợi gã hoàn hồn lại thì đã mang thêm một ông lão già nhăn nheo khô đế quay trở lại ký viện của mình một lần nữa. "Tên gì kìa? Ngươi tìm cho ông đây một gian phòng tử tế một chút. Ông đây muốn ở lại cho ngươi nghỉ ngơi một thời gian." Thầy tu ông ký viện vẫn còn đang chết sững ở đó. Bạch Vô Cầu lại gần, giơ chân đạp ngã Lý Trọc, tiếp tục nói: "Vừa rồi ngươi nói muốn chiêu đãi ông đây 600 quan. Bây giờ 600 quan đó coi như tiền thuê phòng, hoặc là đãi tiền, hoặc là đãi phòng. Ngươi tự chọn một cái đi." Chưa đợi Bách Vô Cầu nói xong, Lý Ba Sơn đã kịp phản ứng lại. Gã nói với cô ả vẫn đang ngồi một bên khóc sướt mướt: "Nguyệt Lan, đây là khách của ngươi, vẫn đang ở trong phòng ngươi." Nói xong câu này, Lý Trọc bò dậy khỏi mặt đất, chỉ vào gian phòng mà Phòng Hiên vừa mới chạy ra, cười định nọt nói với Bách Vô Cầu: "Lão đại à, dùng luôn phòng của Nguyệt Lan đi. Đó vốn là nơi vị phòng tiên sinh này ở lại. Mọi người có muốn tìm kiếm thứ gì của hắn cũng thuận tiện hơn." "Nguyệt Lan, còn ngây ra đấy làm cái gì? Không mau đứng dậy dẫn đường cho mấy vị lão dại đi." Nói là để cô ả kia dẫn đường, nhưng Lý Ba Sơn vẫn mau mắn đi lên phía trước, cúi đầu khom lưng dẫn mấy người Bách Vô Cầu đến cửa phòng của Nguyệt Lan. Nguyệt Lan tuy là kỹ nữ, nhưng phòng riêng cũng không khác gì khuê phòng của các tiểu thư gia đình bình thường. Sau khi đưa mấy người này vào phòng, Lý Ba Sơn khách khí vài câu rồi định rời đi ngay. "Vội gì thế, đợi đi. Ai biết hai người các người có thống nhất lời khai với nhau hay không?" Để thấy Lý Trọc muốn đi, Bạch Vô Cầu liền trợn trừng mắt. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Bỏ lát ông già kia còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Nghe kỳ rồi hắn trả lời. Đã có câu nào nói sai, ông đây cho người cùng với họ phòng này lên đường luôn đấy." Câu cuối cùng vừa ra khỏi miệng, Lý Ba Sơn không tự chủ được khẽ run lên, mồ hôi lạnh đã vã đầy trên trán, rồi rít nói: "Lão đại ngài nói cái gì chính là cái đó. Muốn tiểu nhân nói gì làm gì thì cứ việc sai bảo. Tiểu nhân nhất định biết gì nói đó, không dám giấu giếm nửa lời." Bây giờ Quy Bất Quy đã đóng cửa phòng lại, sau đó cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Phòng Hiên, mặt mày xám như tro tàn. Ông già cười khà khà nói: "Nhìn xem thằng bé này sợ đến thế nào kìa, thương quá đi mất. Nào, nhân sâm người rót cho hắn ly nước. Đừng sợ, ông già ta đến không phải để lấy mạng người." Trong khi Quỳ Bất Quỳ nói chuyện, Phòng Hiên ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Hắn hít sâu một hơi rồi nói với ông già: "Người là Quỳ Bất Quỳ. Ta bên người đến là vì sát lệnh của Đại Phương Sư Tử Phúc. Người không giết ta, cả người không ai có thể giết được ta. Tổ tiên nhà ta chính là..." "Tổ tiên nhà ngươi chính là đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Quy Bất Quy cười một tiếng, cao một cây ghế dựa ngồi xuống trước mặt Phòng Hiên, tiếp tục nói: ông già ta không chỉ biết mỗi cây này, còn biết người là được đại thuật sĩ giấu ở đây. Hiện giờ ông ấy đã ra biển tìm Tử Phúc chuộc mạng cho ngươi. Ông già ta nói có đúng không? Phòng Hiên đúng là được Tịch Ứng Chân giấu ở chỗ này. Hiện giờ vị đại thuật sĩ kia cũng đang ở xa vạn dặm ngoài Đông Hải, tìm Tử Phúc thương lượng đòi chuộc lại mạng cho con cháu đời sau của mình. Có điều chuyện này chỉ có Tịch Ứng Chân và Phòng Hiên hai người biết với nhau. Giờ lại nghe thấy được từ trong miệng Quy Bất Quy, nó cứ như là lúc đại thuật sĩ bàn bạc với Phòng Hiên thì Quy Bất Quy đang ở ngay tại đó chứng kiến hết vậy. Nhìn vẻ kinh ngạc của Phòng Hiên, ngay cả một tên thô kệch như Bách Vô Cầu cũng đoán ra được là bị Quy Bất Quy nói trúng rồi. Thế là hắn cũng không để ý đến Phòng Hiên và Lý Bán Sơn nữa, lên tiếng hỏi chuyện người cha nuôi của mình vừa mới nhận lại. Ông già, làm sao cha lại biết thế? À từ từ nha, ông đây nhớ ra cái này nữa. Cha lại làm sao mà biết Phòng Hiên đang trốn trong kỹ viện này? Đám Trương Tùng Quảng Hiếu tìm khắp thành Tịnh Châu đều không gặp. Cha tìm bừa một cái là trúng phóc là như nào? Trên đời này, trong số những người dám nói mình hiểu biết đại thuật sĩ, người thứ nhất là Tử Phúc, còn ông già ta xin khiêm tốn nhận lấy vị trí thứ hai. Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: nếu nói có chuyện gì có thể khiến đại thuật sĩ đột nhiên trở nên nóng nảy, thì nhất định là có liên quan đến Tử Phúc. Lại thêm việc một đứa con cháu đời sau có căn cơ tu luyện thuật pháp bị để tên trong danh sách sát lệnh của đại phương sư. Lâu này, ngoài trừ đích thần ra biển tìm Tử Phúc đàm phán chuộc mạng cho Phòng Hiên, bố giả Tịch Ứng Chân cũng không còn biện pháp nào khác. Nói đến đây, Quy Bất Quy cầm lấy ly nước mà nhóc Nhậm Tam rót cho Phòng Hiên, tự uống trước một ngụm rồi mới đưa lại ly nước còn một nửa cho họ Phòng, tiếp tục nói: có điều ông ấy lại không tiện mang theo đứa hậu bối này cùng nhau ra biển. Một khi đàm phán thất bại thì có khác nào đưa dê vào miệng cọp đâu. Cho nên mới muốn tìm một chỗ giấu người đi. Chuyện bất mãn như vậy là để hậu bối của mình gặp thêm phiền toái thì cũng không hay, chỉ có thể tự mình đi tìm. Còn trai ngốc cả, người ra xem đời này đại thừa sĩ quen thuộc với chỗ nào nhất? Nói đến câu cuối cùng, Quy Bất Quy nhìn sang Lý Bán Sơn đang ngồi một bên nghe không hiểu mô tê gì cả, nói với tu ông kỹ viện: bây giờ đến lượt người nói, vị Phòng tiên sinh này đến chỗ người lúc nào, tại sao ở mãi mà không ra? Lý Bán Sơn đã nhìn ra ông lão già khọm này là thủ lĩnh của tên to con, lập tức cười nịnh nói: cái này thì tiểu nhân nhớ rõ, là vào khoảng 10 ngày trước, Phòng tiên sinh đi vào phấn lâu của ta tìm Nguyệt Lan hầu hạ. Hắn tiêu tiền hào phóng, vừa gặp mặt liền cọc luôn 2 khối vàng móng ngựa 20 lượng, nói là muốn tạm trú trong phấn lâu của chúng ta chừng 1 tháng, không cho phép người lạ quấy rầy. Ngày thường đồ ăn thức uống đều do Nguyệt Lan bưng vào cho hắn. Chúng ta mở cửa làm ăn buôn bán, gặp được vị khách hào phóng như vậy thì đương nhiên là không thể đắc tội. Đại thuật sĩ quanh năm suốt tháng dạo kỹ viện, đương nhiên biết lối làm việc của nơi này. Chưa đợi Lý Trọng nói xong, Quy Bất Quy đã lên tiếng ngắt lời. Ông già dừng một chút rồi nói tiếp: không phải ông già ta xem thường mấy người quảng nhân quảng hiếu, nhưng bảo bọn họ vào kỹ viện tìm người thì mặt mũi mấy người đó chưa đủ dày đến thế. Cho dù có tìm khắp Tịnh Châu thì bọn họ cũng không tìm đến nơi này. Lần này đại thuật sĩ cũng coi như biết tính toán. Vậy Trương Tùng thì sao? Nói về không biết xấu hổ thì hai anh em các người cũng 1 9 1 10 cả, thế mà đến hắn cũng không nghĩ ra. Bạch Vô Cầu nghe hiểu vấn đề này rồi thì đột nhiên nhớ đến Trương Tùng, từ đề nghị tách nhóm đi tìm ở huyện khác. Lúc trước cho rằng hắn thật sự đang tìm Tịch Ứng Chân và Nhai Xế, nhưng đến giờ nghe Quy Bất Quy nói thì có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế. Cái tên xảo quyệt Trương Tùng kia ấy hả? Hắn cố ý ném cái chậu than nóng bỏng tay này cho ông già ta. Nghe Bách Vô Cầu nhắc đến Trương Mập, Vẻ dưng dưng tự đắc trên mặt Quy Bất Quy hơi chút thu bớt lại. Ông già tiếp tục nói: hiện giờ Trương Tùng là một cây bia ngắm sống, ai cũng biết quan hệ của Phòng Hiên với Đại Thuật Sĩ. Trương Mập lại là đệ tử của Tịch Ưng Chân, chỉ cần đi theo hắn thì tám phần là có thể tìm được Phòng Hiên. Bây giờ bên cạnh Trương Tùng chỉ còn một con Thao Thiết, hắn không còn nhai xế, cũng không dám chọc vào mấy người Quảng Hiếu Quảng Nhân, cho nên hắn mới chủ động muốn đi huyện bên cạnh tìm, nhường thành Tịnh Châu lại cho chúng ta đấy. Lão Bất Tử, nói như vậy tức là ông Bô Tịch Ưng Chân nhà chúng ta không có việc gì cả đúng không? Ông Bô không sao là được rồi, có phải chúng ta có thể rời khỏi đây rồi không? Nhọc Nhậm Tam lúc này đã thông suốt mọi việc, trái tim trong ngực rốt cuộc đã có thể buông xuống. Phòng Hiên này tuy là hậu bối của Đại Thuật Sĩ, theo lý mà nói cũng nên nhận mặt nó mấy câu, nhưng nếu đã có tên trong sát lệnh của Tử Phúc thì hẳn là đã gây ra tội lỗi gì đó, nhất định phải chết. Làm thân với hạng người này không đáng. Đã biết được Tịch Ưng Chân bình an vô sự, Nhọc Nhậm Tam liền có ý định rời khỏi chỗ này. Thấy Nhọc Nhậm Tam không có ý định quan tâm đến hậu bối của Tịch Ưng Chân, Quy Bất Quy cười khà khà nói: muộn rồi, người nói nếu ông bộ nhà ngươi biết được mấy người chúng ta đã vạch trần nơi Phòng Hiên lẩn trốn, mà còn để hắn lại đây gặp nguy hiểm, một khi Phòng Hiên chết trong tay mấy người Quảng Nhân Quảng Hiếu, thì chúng ta hiển nhiên không thoát được liên can. Nói đến đây, Quy Bất Quy lại chuyển ánh mắt nhìn về Phòng Hiên, tiếp tục nói: Phòng tiên sinh, rốt cuộc người đã làm gì chọc đến Đại Phương Sư Tử Phúc, để lão ta phải viết tên người vào sát lệnh vậy? Tử Phúc muốn giết một người nằm ngoài phái phương sĩ, chuyện như vậy thật là hiếm thấy đấy. Do ta xui. Phòng Hiên thở dài, hiện giờ chỗ dựa không có ở bên, ngoài trừ trông cậy vào mấy người trước mặt thì hắn cũng không còn cách nào khác. Nếu chuyện mình bí mật ẩn thân trong ký viện đã bị lộ ra ngoài, thì bất kể là vị cao thủ nào trong phái phương sĩ tìm đến, Phòng Hiên đến cả năng lực tự hủy cũng chẳng có. Cho nên hắn dứt khoát nói thẳng ra nguyên do mà mình bị Tử Phúc để tên trong sát lệnh. Phải bắt đầu nói từ sự kiện năm đó Phòng Hiên bị Tịch Ưng Chân đã ra khỏi sư môn. Lục trực hắn bái làm môn hạ của Tịch Ưng Chân, tu luyện thuật pháp, vừa có được chút thành tựu thì liền ỷ thế danh tiếng của Đại Thuật Sĩ bắt đầu lam xăng lam bậy. Lần đó là bởi ở trong ký viện tranh giành cô nương với người ta, thi triển thuật pháp lơ tay hại chết người, khiến cho Tịch Ưng Chân nổi giận ngay tại chỗ, phế bỏ thuật pháp của hắn. Có điều sau khi phế bỏ thuật pháp rồi thì Đại Thuật Sĩ lại thấy hối hận. Huyết mạch tịch thị của bọn họ có chút quái dị, suốt thời gian dài không tìm ra được một thành viên có căn cơ thích hợp tu luyện thuật pháp. Từ khi bắt đầu tồn tại đến nay, chỉ xuất thế được một vị Đại Thuật Sĩ vô tiền khoáng hậu là Tịch Ưng Chân. Sau ông ta thì không còn xuất hiện tu sĩ họ Tịch có thành tựu nữa, cho đến khi Phòng Hiên ra đời thì mới phá vỡ được cục diện bế tắc này. Phòng Hiên được coi như là tổng nhân tịch thị hiếm thấy có thể chất thích hợp tu luyện thuật pháp. Tuy tư chất của hắn còn lâu mới sánh được với Đại Thuật Sĩ, nếu so với người bình thường thì cũng đã là thiên phú dị bẩm rồi. Cơ thể mà bị phế bỏ thuật pháp không khỏi có chút đáng tiếc. Có điều may sao, sau đó Tịch Ưng Chân phát hiện thiên phú của Phòng Hiên có thể truyền thừa. Tỷ lệ có người trở thành đại tu sĩ trong đám con cháu của hắn là rất lớn. Thậm chí về mặt thiên phú còn có khả năng vượt qua cả Tịch Ưng Chân. Mặc dù bản thân Phòng Hiên không thể tu luyện thuật pháp nữa, nhưng được sự trợ giúp của Tịch Ưng Chân thì vẫn có cách khác để kéo dài tuổi thọ. Ý tưởng của Đại Thuật Sĩ rất rõ ràng, cho Phòng Hiên sống lâu hơn một chút, tiền thể sinh hạ cho gia tộc bọn họ thì mấy đứa con trai thích hợp đi vào con đường tu đạo. Nếu sinh được mấy hạt giống tốt, Tịch Ưng Chân sẽ chọn lấy đứa tốt nhất cho đi theo bên mình tu luyện từ nhỏ, bề đầu sẽ lại xuất thế thêm một Đại Thuật Sĩ nữa cũng không chừng. Có điều Phòng Hiên trước đó từng sát hại mạng người, tổn hại âm đức, cười không ít vợ mà vẫn không thể đơm hoa kết trái, thỉnh thoảng sinh được một đứa con thì cũng không sống được bao lâu. Chờ thấy đại thuật sư bản lĩnh kinh người, lại không rảnh rẽ về khía cạnh này, chỉ biết lo lắng xuống chứ cũng không có cách nào. Chỉ có thể chờ Phòng Hiên chậm rãi tích đủ âm đức trở lại rồi giúp hắn hạ sinh mấy hạt giống thích hợp tu luyện thuật pháp. Có điều tích âm đức lại không phải chuyện dễ dàng. Tịch Ân Trần ở bên suốt mấy năm, một lần nhìn vào bụng mấy bà vợ của Phòng Hiên thì đều tức đến nghẹn họng, dần dần cũng không còn lòng dạ ở lại bên cạnh hắn nữa. Đại thuật sĩ để lại cho hậu bối của mình một món pháp khí dùng cho việc liên lạc, rồi bỏ đi vân du khắp nơi. Tịch Ân Trần vừa đi, Phòng Hiên liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói không còn thuật pháp nữa, nếu cứ ở nhà làm lao ra nhà giàu cũng không tội. Yên nhật không bị lão tổ tông nhà mình quản thúc, cũng coi như là tiêu dao tự tại. Ngày tháng như vậy chậm rãi trôi qua hơn trăm năm. Và một ngày của hai năm trước, rốt cuộc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày đó trong phủ của Phòng Hiên, đột nhiên có một vị phương sĩ tìm đến. Từ thời Đông Hán, sau khi phái phương sĩ tiêu vong, nhiều phương sĩ xuất hiện trong dân gian, đa phần là kẻ giả mạo lừa đảo tiền tài. Hiện thấy có phương sĩ chính tông xuất hiện. Phương sĩ nọ tên gọi Giả Trọng, tự xưng là đệ tử đi theo đại phương sư Từ Phúc ra biển. Được đại phương sư yêu ái dạy cho không ít thuật pháp, lần này cũng là phụng pháp chỉ của đại phương sư trở lại đất liền thu mua một ít nhu yếu phẩm dùng cho sinh hoạt trên biển. Y nghe tin đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đang ở trong nhà của hậu bối ở nơi này, liền tìm đến muốn chiêm ngưỡng pháp tướng của đại thuật sĩ. Ngài nói Tịch Ân Trần sớm đã không còn ở đây, phương sĩ họ Giả cũng có chút thất vọng. Nhưng Phòng Hiên nghe nói y là đệ tử của đại phương sư Từ Phúc thì liền ra sức nịnh bợ. Hôm đó hắn giữ Giả Trọng lại trong phủ của mình uống rượu, hai người giống như vừa gặp đã thấy quen thân, chén chú chén anh một hồi thì bắt đầu nói nhiều lên. Phòng Hiên mượn men say kể lại chính mình đã phạm sai lầm ra sao, để rồi bị đại thuật sĩ tức giận phế bỏ tu vi thuật pháp. Vừa nghe đến đó, phương sĩ họ Giả hơi chút bất ngờ, cẩn thận nhìn lại Phòng Hiên, đánh giá trên dưới một phen. Lúc trước kiêng kỵ người này là con cháu của Tịch Ưng Chân nên không dám nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại mới thấy tuệ căn của Phòng Hiên là bị đại thuật sĩ cắt đứt căn mạch. Xác định do Phòng Hiên bị hủy tuệ căn, Giả Trọng lên tiếng nói: Phòng huynh, người chẳng qua là bị chặt đứt căn mạch tuệ căn mà thôi. Chỉ cần đợi đến khi căn mạch nối liền lại là sẽ có thể tu luyện thuật pháp. Người từng có căn cơ phục hồi trở lại cảnh giới như lúc trước chỉ là vấn đề thời gian. Phòng Hiên nghe vậy thì cười khổ nói: Đại thuật sĩ nói cũng thật nhẹ nhàng. Có điều Phòng mỗi trước nay chưa từng nghe qua tuệ căn bị hủy rồi còn có thể nối liền khôi phục lại. Nếu thật sự có pháp môn như vậy, đại thuật sĩ nhà ta sớm đã khôi phục tuệ căn cho Phòng mẫu rồi. Phòng huynh chỉ biết thuật sĩ là không biết bản lĩnh của phương sĩ. Giả Trọng cười một chút rồi nói tiếp: Ta đã từng nhìn thấy pháp môn liên quan đến việc khôi phục tuệ căn trong Thuyền Tàng Kinh của đại phương sư. Chờ lần này ta trở về sẽ đi tìm đại phương sư hỏi mượn, hy vọng có thể giúp được Phòng huynh sớm ngày khôi phục về lại cảnh giới lúc trước. Vị Giả Trọng này là đệ tử của đại phương sư Từ Phúc, lời y nói ra Phòng Hiên đương nhiên là tin tưởng không chút nghi ngờ, liền vội vàng nói ra lời cảm tạ. Ngày hôm sau tiên khách đi, còn mạnh tay tặng quà rất hậu hĩnh. Đoan cái đã qua nửa năm, trong thời gian đó không thấy phương sĩ họ Giả kia tìm đến. Để lúc Phòng Hiên đã sắp quên mất chuyện này thì một buổi sáng nọ, phương sĩ Giả Trọng đột nhiên một lần nữa tìm đến cửa. Lần này Giả Trọng vừa xuất hiện đã tỏ ra thần thần bí bí, trước tiên bảo Phòng Hiên vây lùi đám người hầu, sau đó mới lấy một cuộn thẻ tre từ trong ngực ra bày trước mặt Phòng Hiên, chỉ vào cuộn sách nói: Thư viết trên đó chỉ là pháp môn khôi phục tuệ căn, có thư này thì Phòng huynh có thể khôi phục lại như trước đây. Phòng Hiên nghe thế thì vui mừng khôn xiết, đang định cầm lấy cuộn thẻ tre trong tay Giả Trọng thì lại bị phương sĩ họ Giả tránh đi. Thầy Phòng Hiền tỏ vẻ khó hiểu, Gia Trọng lúc này mới nói: Phòng huynh, ta đưa cái này cho ngươi, ngươi nói xem nên cảm tạ ta như thế nào đây nhỉ? Phòng Hiền đến đây mới hiểu Phương Sĩ họ Giả muốn làm gì. Hắn lập tức nói ngay không hề do dự: Trên dưới phủ ta, Đại Phương Sĩ vừa ý bất kỳ món bảo bối nào đều có thể lấy đi. Nếu muốn kỳ chân dị bảo gì đó, ta cũng có thể bỏ tiền mua về cho ngài. Mấy thứ kỳ chân dị bảo thì có là gì? Trước mắt ta chẳng qua chỉ là đống đồng nát không đáng giá tiền mà thôi. Gia Trọng hơi mỉm cười rồi tiếp tục nói: Thật không dám giấu, thứ mà Phòng huynh muốn là ta trộm từ trên thuyền xuống. Hiện giờ hẳn là Đại Phương Sư đã phát hiện sự việc rồi. Ta không thể nào trở lại hầu trước giá Đại Phương Sư Tử Phúc nữa. Không khéo ngày ấy còn phải người bắt ta trở về chịu phạt. Để tránh được kiếp nạn này, ta phải tu luyện một ít thuật pháp tự vệ, mong rằng Phòng huynh ra tay giúp đỡ. Nói đến đây, Gia Trọng hơi dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười đầy cổ quái, y nói tiếp: Thuật pháp ta tu luyện có điều đặc biệt, cứ qua 3 ngày lại cần có một người sống. Vừa lúc ở trên thuyền còn có Đại Phương Sư Tử Phúc chuẩn bị thay ta, nhưng giờ không còn Đại Phương Sư nữa, chỉ có thể nhờ cậy Phòng huynh. Thế pháp môn chữa trị tuệ căn đã ở ngay trước mặt, Phòng Hiền cũng bất chấp hết thảy, nhà lời Gia Trọng đi đến nhà lao giam tử tù tìm người thích hợp trợ giúp y tu luyện. Dẫu sao cũng là tử tù, sống chết cũng không có gì to tát. Có được pháp môn khôi phục tuệ căn, Phòng Hiền bắt đầu lao vào tu luyện. Chỉ là quá trình này dài lâu chậm rãi, dù vẫn luôn chăm chỉ tu luyện, nhưng hắn lại không cảm giác được dấu hiệu tuệ căn đang dần phục hồi. Phía hắn thì đã chưa cảm thấy được biến hóa gì, nhưng tình hình ở phía bên Gia Trọng thì lại bắt đầu trở nên khẩn trương. Mới đầu Phòng Hiền đi tìm tử tù quanh nơi mình ở, 3 ngày 1 người có thể đáp ứng yêu cầu của Gia Trọng. Nhưng không lâu sau thì Gia Trọng ngày càng yêu cầu nhiều tử tù hơn, 3 ngày 1 người biến thành 2 ngày 1 người, sau đó là mỗi ngày 1 người, thậm chí còn yêu cầu 1 ngày mấy người. Nhưng việc này Phòng Hiền không dám nói với Đại Thuật Sĩ. Hắn ra khỏi thành bỏ một số tiền lớn mua tử tù từ những quận huyện khác về cho Gia Trọng sử dụng. Có điều nhu cầu dùng người của Phương Sĩ họ Giả này ngày càng tăng lên, số tử tù mà Phòng Hiền tìm về đã không đủ cho lượng người mà Gia Trọng tiêu hao. Cuối cùng thì Gia Trọng chờ không kịp nữa, bắt đầu tự mình động thủ sát hại không ít người dân vô tội trong thành. Cứ như vậy qua thêm 1 năm, một buổi sáng nọ, quản gia đi vào báo lại rằng có một người trẻ tuổi đến tìm Gia Trọng. Người trẻ tuổi này là ai? Cho đến bây giờ Phòng Hiền cũng vẫn không biết. Chỉ thấy hắn tự tay giao cho Gia Trọng một tấm lụa. Gia Trọng đọc xong nội dung trên tấm lụa thì sắc mặt phút chốc xám như tro tàn, ngã lăn ra đất ngất ngay tại chỗ. Người nọ cũng không nói lời nào, chỉ thở dài một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Phòng Hiền không biết đã xảy ra chuyện gì, liền gọi người nhà đến hỗ trợ đánh thức Gia Trọng. Trong lúc y vẫn chưa tỉnh lại, Phòng Hiền có nhặt tấm lụa đánh rơi dưới đất lên, đọc được nội dung viết bằng chữ tiểu truyện bên trong: Tổng môn bất hạnh, gia nhiều yêu nghiệt, tự phúc thẹn với phó thác qua các đời Đại Phương Sư, tự mình trừng phạt. Lại thấy có nhiều phương sĩ phản nghịch rời bỏ tông môn, tự phúc thi hành Đại Phương Sư lệnh, lệnh cho phương sĩ trong môn phái ở trên biển cũng như đất liền truy tìm đám phản đồ phương sĩ Đồ Ảm, Hoang Sao, Gia Trọng, tổng cộng 19 người, và 2 người không phải phương sĩ là Phòng Hiền và Tôn Thành Tiên. 21 người này quỷ kế đa đoan, vì phòng cấu kết chống trả, một hạ phương sĩ không cần truy đuổi, gặp được lập tức tru diệt. Ở góc dưới bên trái tấm lụa được đóng ấn tín của Đại Phương Sư Tử Phúc. Đọc xong nội dung viết trên tấm lụa, đầu óc Phòng Hiền choáng váng một phen. Hàn bên mình chọc phải đại họa rồi, cũng không thèm đi hỏi Gia Trọng nữa, mà trực tiếp lấy ra pháp khí lão tổ tông năm đó trước khi đi đã để lại cho mình. 1 năm 1 10 kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho Đại Thuật Sĩ nghe. Cho đến khi hắn đóng lại pháp khí, mới đi tìm Giả Trọng hỏi lại cho rõ ràng, xem một tiểu nhân vật như mình đây, làm sao lại chọc đến vị thần tiên phi phàm Đại Phương Sư Tử Phúc kia. Nhìn lúc quay lại nơi Giả Trọng ngất xỉu, mới phát hiện người nọ đã biến mất không còn dấu vết. Phòng Hiền hỏi thăm người nhà mới biết vừa rồi, trong lúc hắn dùng pháp khí liên lạc với lão tổ tông thì Giả Trọng đã tỉnh lại. Y hoan hôn lại, liền òa lên khóc lớn trước mặt người nhà họ Phòng. Chồng vô cùng thất thố, khóc xong một trận thì thi triển đồn pháp bỏ đi mất. Bản thân mình bị Đại Phương Sư Tử Phúc đưa vào tầm ngắm, hiển nhiên Giả Trọng không thoát được liên can. Bây giờ cả người cũng biến mất, Phòng Hiền lại càng không nói rõ được. Không lâu sau, Đại Thừa Sĩ Tịch Ưng Chân đã dùng phép truyền âm tìm được hắn. Đầu tiên là mắng cho hậu bối nhà mình một trận té tát, rồi Đại Thừa Sĩ bảo Phòng Hiền lập tức rời khỏi nhà đi hướng Tịnh Châu, đến đó tìm một chỗ trốn tạm, chờ Đại Thừa Sĩ lúc sau sẽ đến. Phòng Hiền không phải người Tịnh Châu, nhưng lúc trước đã bái là môn hạ của Tịch Ưng Chân ở đó. Sau khi bị phế thuật pháp thì đã gần 200 năm không hề trở lại nơi này. Bây giờ lão tổ tông lên tiếng bảo mình đến đó, Phòng Hiền cũng không rảnh lo đến mười mấy bà vợ trong nhà, lập tức thay quần áo cưỡi khoái mã chạy một mạch đến Tịnh Châu. Thời điểm Phòng Hiền đến Tịnh Châu thì vừa lúc gặp kỳ thi đại khảo, cả khách điếm đều chật kín tu tài đi thi. Hết cách, hắn đành phải ghé vào chùa miếu trong thành Tịnh Châu ta túc một đêm, sau đó gặp lại lão tổ tông nhà mình. Bị Tịch Ưng Chân dò hỏi, Phòng Hiền đem hết chuyện của mình và Giả Trọng liên hệ với nhau kể lại cho Đại Thừa Sĩ nghe một lần từ đầu đến cuối. Tịch Ưng Chân nghe xong thì thẳng tay cho hậu bối một bạt tay, chỉ bật hắn mà mắng, ngươi là đồ ngốc đấy hả, tuệ căn của ngươi là do Thuật Sĩ Gia Gia ta tự tay phá hủy, để có thể khôi phục thì ta đã khôi phục cho ngươi từ hơn 100 năm trước rồi, còn phải đợi đồ tử đồ tôn của Tử Phúc nhiều chuyện sao? Ngươi bị họ Giả kia chơi rồi, nhận định là y đã gây ra chuyện gì đó, sợ bị Tử Phúc trách phạt nên mới kéo ngươi cùng xuống nước, cho rằng vị Đại Phương Sư kia sẽ nể mặt ta, không so đo với ngươi, từ đó y cũng có cơ hội trốn thoát. Giờ thì hay rồi, thằng ngu ngục nhà ngươi đi chết cùng với họ Giả luôn đi. Nghĩ lại việc mình tu luyện pháp môn mà Giả Trọng đưa cho, lại trước sau không thấy hiệu quả gì, Phòng Hiền lúc này mới hiểu là mình bị người kia lừa gạt. Nhìn lại một lượt, tội trạng chính là ở chỗ Giả Trọng tu luyện thuật pháp cần tiêu hao người sống. Mới đầu từ tù là do mình tìm về cho y, sau đó y tự mình ra tay bắt người. Phòng Hiền vì nể ân tình Giả Trọng cho mình pháp môn khôi phục tuệ căn mà mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Bây giờ nhớ lại, quả thực là Giả Trọng đã dẫn dắt mình gây họa ngập đầu. Tuy rằng hiện tại đã làm rõ những chuyện đã xảy ra, nhưng sống chết của Phòng Hiền vẫn như cũ không thể đoán biết được. Tịch Ưng Chân vốn định đi tìm Giả Trọng, mang cả y và Phòng Hiền đến chỗ Tử Phúc đối chất một phen. Hậu bối của mình đích xác đã phạm sai, nhưng vẫn chưa sai đến mức độ khiến Tử Phúc phải để tên vào sát lệnh. Chỉ cần nói rõ chuyện này, lão Giả kia lại cho mình chút mặt mũi, gạch tên Phòng Hiền khỏi sát lệnh, cho mình mang về tự dạy dỗ cũng coi như xong. Có điều Giả Trọng lúc này lại giống như bốc hơi khỏi mặt đất, mặc cho Tịch Ưng Chân nghĩ đủ mọi cách cũng không sao tìm được. Thấy xung quanh Tịch Châu đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng Phương Sĩ, Đại Thừa Sĩ không còn cách nào khác, chỉ đành tự mình vác mặt đi tìm Tử Phúc điều đình một phen. Chỉ là nếu mang theo Phòng Hiền thì có hơi phiền phức, hơn nữa một khi đàm phán với Tử Phúc thất bại thì thằng bé này cũng khỏi cần đưa về nữa. Thế là Tịch Ưng Chân lẻ giấu Phòng Hiền trong ký viện thành Tịch Châu. Cái này đều là dựa vào kinh nghiệm dạo ký viện nhiều năm của Đại Thuật Sĩ. Dẫu người trong ký viện an toàn hơn, dẫu trong quán trọ hay nhà dân rất nhiều. Sau khi nói xong chuyện của mình, Phòng Hiền thở mạnh một hơi thật dài, tiếp tục nói, ai, không ngờ chỉ bởi vì chuyện của ta mà liên lụy đến lão tổ tông trong nhà. Bây giờ bị biết là trốn ở đây, lần này cho dù ta không phải chết thì lão tổ tông ở trước mặt Tử Phúc cũng không dám ngẩng đầu. Vậy thì ngươi chết đi thôi, còn ở đây nói nhảm cái gì. Lão già Tịch Ứng Chân kia cũng thật là bị mỡ heo che mắt. Ngươi khốn nạn thế này còn muốn giữ lại làm gì? Không phải là Tử Phúc hạ sát lệnh sao? Thẳng tay giết Quách Mi còn tính là bán cho lão ta một cái ân tình đây. Bách Vô Cầu trợn trừng mắt quát lên. Hàn ngày đến đoạn phòng hiên đi tìm tử tù cho giả trọng, rồi lại để Mặc Y dùng mạng người tu luyện thuật pháp thì đã tỏ thái độ rồi. Tên thổ lô tính tình ngay thẳng, trường mắt nhất chính là loại người hy sinh người khác để làm lợi cho bản thân. Bị tên cao to đen thôi mắng một trận, phòng hiên chỉ biết cúi đầu không đáp. Quỷ Bất Quỷ thấy vậy thì cười khà khà, phải phải tay với Bách Vô Cầu nói: Con trai ngốc à, người cho rằng bố già Tịch Ứng Chân sẽ tha cho hắn sao? Có thể thoát được sát lệnh của Đại Phương Sư, nhưng chưa chắc có thể tránh được trừng phạt của lão tổ tông nhà mình. Có lẽ bây giờ chết trong tay phương sĩ ngược lại càng tốt hơn một chút đấy. Quỷ tiên sinh nói rất đúng. Quỷ Bất Quỷ vừa nói dứt lời, trong không khí bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Kể đó bên ngoài cửa phòng cũng vang lên giọng của người đó: Nếu đã nói vậy thì vẫn nên giao lại sống chết của người này cho Đại Phương Sư đi. Ta sẽ dẫn hắn đi gặp Đại Phương Sư, sống hay chết thì phải xem tạo hóa của hắn. Cùng với tiếng nói, cửa phòng cũng đồng thời mở ra. Quang Tín vừa gặp mặt cách đây không lâu xuất hiện trước mặt Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái. Hắn được Từ Phúc cho mượn thuật pháp, ngay cả Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu đều không phát hiện ra ngoài cửa từ bao giờ đã có thêm một người. Trông thấy Quang Tín đến, Quỷ Bất Quỷ lúc lắc cái đầu hơi cười, nói với người tóc bạc đứng ngoài cửa: Là Quảng Hiếu nói cho ngươi nhỉ? Hòa thượng kia đoán được trong thành Tịnh Châu nhất định có chuyện. Ở gần mấy người chúng ta lại không sơ mũi được gì mới kéo ngươi vào. Thủ đoạn lôi kéo chia rẽ này so với năm xưa đúng là chỉ hơn không kém. Quỷ tiên sinh không cần lo đến Quảng Hiếu, vừa nên giao lại người này cho ta trước đi. Quảng Tín vừa nói chuyện vừa liếc nhìn phòng hiên, sắc mặt đã xám như tro tàn, hơi dừng một chút rồi nói tiếp: Có điều Quảng Tín có thể đảm bảo, trước khi gặp được Đại Phương Sư thì người này sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Lại nói tiếp thì ta đây cũng đang vi phạm pháp chỉ của Đại Phương Sư, xong chuyện Quảng Tín còn phải đến trước giá Đại Phương Sư lĩnh tội. Thôi dẹp đi, cả người là người một nhà, nói thế nào mà trả được. Chờ thấy vừa rồi Bách Vô Cầu còn mắng chửi phòng hiên, nhưng từ lúc Quảng Tín xuất hiện thì tên thô lỗ lập tức phân rõ trong ngoài. Hắn bước lên đứng chắn trước người phòng hiên, tiếp tục nói: Nhưng mà người đến muộn rồi, đại thừa sĩ Tịch Ứng Chân đã làm thay việc của người. Lâu này đang đi tìm Tử Phúc, dù sao sống chết của họ phòng phải do Tử Phúc nói mới tính. Người cứ chờ đi đã, có lẽ giờ này Tử Phúc đã tha mạng cho phòng hiên rồi cũng nên, biện cho người phải nhọc công đi một chuyến. Vậy ý của Quy tiên sinh thế nào? Quảng Tín không để ý đến Bách Vô Cầu mà đưa mắt nhìn sang Quy Bất Quy, khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: Người cũng muốn Quảng Tín ở lại đây chờ đại thuật sĩ sao? Người cũng không có ý định tuân theo pháp chỉ của Đại Phương Sư hả? Đều đã đến đây rồi thì có phải cũng nên cho đại thuật sĩ chút mặt mũi không nhỉ? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: Nói thế nào thì đại thuật sĩ và Đại Phương Sư cũng có danh tiếng ngang nhau. Bên đầu một lát nữa đại thuật sĩ chạy đến còn mang theo pháp chỉ mới của Đại Phương Sư, người nói xem ông già ta nên tuân hay là không tuân theo nào. Nếu Quy tiên sinh đã nói như vậy, ta đây đã biết để làm thế nào. Biểu cảm trên mặt Quảng Tín lúc này cực kỳ giống Khâu Phương kiếp trước. Cùng lúc nói xong câu này thì thân hình hắn cũng biến mất tại chỗ. Cùng biến mất với hắn còn có phòng hiên đang được Bách Vô Cầu che chở sau lưng. Quảng Tín ra tay lúc nào, ra tay như thế nào, cả Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu thế mà không hề có một chút phát giác. Khoảnh khắc phát hiện ra phòng hiên biến mất cùng với Quảng Tín, trên mặt Quy Bất Quy nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa rồi nếu Quảng Tín muốn lấy mạng mấy người bọn họ, thì lúc này đây, khả năng là ông già đã cùng với Bách Vô Cầu dắt tay nhau đến cầu Nại Hà, xếp hàng chờ ăn canh luôn rồi. Người đâu rồi? Họ Phòng đi đâu rồi? Lúc này Bách Vô Cầu cũng phát hiện trong phòng thiếu mất một người, chỉ là hắn vẫn còn chưa phản ứng lại, là người làm sao lại tự dưng biến mất, còn cho rằng chính là Phòng Hiên thừa loạn chạy đi nấp ở chỗ nào đó trong phòng. Chỉ chớp mắt sau khi Quảng Tín và Phòng Hiên biến mất, trên đỉnh đầu mấy người và Yêu đột nhiên có tiếng nổ vang trời, trên nóc tòa ký viện thùng ra một cái lỗ lớn. Lý Ban Sơn sợ đến mức chưa tỏ xuống gầm giường trốn. Nguyễn Lan Côn Đường thấy Phòng Hiên mất tích, đang dạo bước đi tìm khắp nơi, bị một miếng ngói rơi trúng vào đầu, ngã lăn ra ngất xỉu. Cổng lồng lỗ thùng xuất hiện, thì có hai bóng người từ trên cao rơi qua lỗ thùng xuống đất. Lúc này mấy người Quy Bất Quy Bách Vô Cầu mới nhìn rõ, người rơi xuống chính là Phương Sĩ Quảng Tín và Phòng Hiên, vừa mới biến mất không thấy tăm hơi. Bây giờ Phòng Hiên đã mất ý thức, nằm bất động bên chân Quảng Tín, mà Phương Sĩ tóc bạc kia thì đã xoay người ở giữa không trung, vững vàng tiếp đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lỗ thùng trên nóc nhà, nói: "Ngồi bên tiên sinh, cổ mân nhúng tay vào sao? Cả người xem pháp chỉ của Đại Phương Sư là cái gì vậy?" "Ta không phải Phương Sĩ, cũng chưa từng làm đệ tử của Tử Phúc, dựa vào đầu mà phải tuân theo pháp chỉ của ông ta?" Lúc này bên ngoài lỗ thùng rốt cuộc cũng vang lên giọng nói cay nghiệt quen thuộc kia. Sau một tràng cười đầy châm chọc, giọng Ngô Miễn lại lần nữa vang lên: "Vừa rồi là thủ đoạn Tử Phúc dạy cho ngươi, gọi là thuật che mắt thì còn nói được." Ngô Miễn tiên sinh cho rằng là thuật che mắt. Quảng Tín hơi cau mày lại tiếp tục nói: "Vậy ngươi nhìn lại xem, cái này có phải thuật che mắt hay không?" Chữ cuối cùng vừa thốt khỏi miệng, thân thể hắn một lần nữa biến mất trước mặt Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Vật giống như vừa rồi, ông già không thể nhìn ra được thủ đoạn của Quảng Tín. Cùng lúc Quảng Tín biến mất, tại vị trí hắn vừa đứng đột nhiên tóe ra một tia lửa cùng với tiếng nổ vang động, sau đó là một luồng lực mạnh mẽ đánh sập bốn phía vách tường. Một nửa tòa ký viện cũng bởi vì luồng lực này mà đổ sập theo. Cô may vừa rồi trong lúc Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đại náo ký viện, hầu hết các cô nương và người làm đều đã tháo chạy ra ngoài. Mà họ nhìn thấy Lý Ba Sơn bị bắt vào trong phòng Nguyệt Lan đóng cửa lại, cho rằng mấy người kia dùng hình tra tấn, sợ bị vạ lây nên đều trốn đi hết, cho nên mới không gây ra thương vong quá lớn. "Cái này cũng gọi là thuật che mắt sao?" Câu vết tiếng nói vang lên. Quảng Tín đã xuất hiện đứng trên chốc đống đổ nát. Một nam nhân tóc bạc khác xuất hiện ở vị trí vài chục trượng đối diện hắn, trong tay y cầm một cây gậy đá tinh. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn Quảng Tín rồi cất lên ngữ điệu đặc trưng của mình: "Thuật che mắt chính là thuật che mắt. Cho dù người có phá hủy toàn bộ Thanh Tịnh Châu này thì vừa rồi cũng vẫn là thuật che mắt." Phía sau nam nhân tóc bạc lại xuất hiện một con khỉ cao to như người, đang tỏ vẻ khẩn trương nên chằm chằm cây gậy trong tay người phía trước, nói: "Cây gậy này đã đi theo lão tôn mấy trăm năm rồi, ngươi dùng thì dùng, tuyệt đối đừng lấy cứng đối cứng. Nó không phải tham lang lúc trước ngươi dùng, phải thuận lực mới quật mạnh được, đừng có nghiến răng nghiến lợi mà đâm." "À, ta biết rồi." Nam nhân tóc bạc đáp một câu, sau đó thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Quảng Tín. Một tay giơ gậy đập mạnh xuống đầu Phương Sĩ tóc bạc. Lúc này trong tay Quảng Tín đã từ hư không xuất hiện một thanh trường kiếm, trở tay vùng lên đòn hướng cây gậy chém qua. Trường kiếm này được Tử Phúc ban cho Quảng Tín, chuyên dùng để pha giải các loại pháp khí giống như cây gậy này, chỉ cần va chạm là nhất định có thể chém gậy gãy làm đôi. Tôn Vô Bệnh đứng đằng sau nhìn thấy chỉ biết nhắm tịt mắt lại, chờ đợi lát nữa cây gậy của mình biến thành hai khúc cán mai. Trong lòng Tôn Hầu Tử hối hận đến xanh cả ruột, vừa rồi đáng lẽ không nên đem vũ khí của mình cho nam nhân tóc bạc mượn làm gì. Mặt thấy kiếm và gậy sắp sửa va chạm vào nhau, Ngô Miễn bay trên đỉnh đầu Quảng Tín đột nhiên biến mất lần nữa. Cùng lúc đó, Phương Sĩ tóc bạc đột nhiên học ra một ngụm máu, thân hình bay ngược ra sau văng đi xa. Hắn vừa bay đi thì Ngô Miễn từ hư không xuất hiện tại vị trí Quảng Tín vừa đứng. Điền Phương Di tóc bạc ngã dưới đất nói: so với thuật che mắt hay ảo thuật thì người vẫn còn kém lắm. Chiêu này của ta không phải thuật che mắt. Quảng Tín rốt cuộc bị Ngô Miễn chọc giận. Thuật pháp mình vừa thi triển là được Đại Phương Sư Tử Phúc tự mình truyền thụ, thứ mà Quảng Tín vô cùng lấy làm tự hào, lại bị nam nhân tóc bạc này năm lần bảy lượt gọi là thuật che mắt, bảo hắn làm sao không tức giận cho được. Thuật che mắt bị vạch trần, liền muốn giết người diệt khẩu sao? Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, lại giơ gậy lên tiếp tục nói với Quảng Tín: có phải là ngươi dự định viết thêm tên ta vào sát lệnh, can tội nói toạc ra thuật che mắt của thầy cho các ngươi? Được cười, để ta cho ngươi xem đây rốt cuộc có phải thuật che mắt hay không. Quảng Tín gầm lên một tiếng, thân thể một lần nữa biến mất. Bởi vì kiếp trước có chút giao tình với mấy người và yêu Ngô Miễn quy bất quy, lúc đầu hắn không hạ sát thủ, nhưng hiện tại ngồi bên cứ luôn miệng chê bôi thuật pháp của hắn là thuật che mắt thì nổi giận thật rồi, lập tức bất chấp tất cả dốc toàn lực nhắm vào Ngô Miễn mà đánh. Sau đó trên đống phế tích không ngừng vang lên từng đợt tiếng nổ kèm theo tia lửa xèn xẹt, thi thoảng còn có chất giọng đặc trưng của Ngô Miễn chen vào: người ở bên cạnh Tử Phúc lâu như vậy là chỉ học được chút thuật che mắt này thôi sao? Ông ta chưa nói là mình hối hận vì đã thu người làm đệ tử hả? Bây giờ Bách Vô Cầu đã kéo theo Quy Bất Quy bỏ ra ngoài, hai cha con bọn họ trốn vào một vị trí tương đối an toàn. Chỉ ba chiến trường hỗn độn không ngừng tóe ra tia lửa. Tên thổ lỗ nói: ông già, sao hôm nay chú của cha nói nhiều thế? Không phải ông đây nói xấu sau lưng y chứ? Lúc trước thì đánh ba gậy cũng không dặn nổi cây rắm, bây giờ lại nói luôn một. Nhưng mà y không thể đổi sang nói cái khác à? Cứ mở mồm ra là thuật che mắt, thuật che mắt. Ông đây nghe cô phát chán rồi. Nghe Bách Vô Cầu nói chuyện không sửa miệng được, vật cứ tính mình và Ngô Miễn thành người một nhà. Quy Bất Quy cười một chút rồi nói: đây là người không hiểu ông trẻ của ngươi rồi. Không phải là y kiệm lời, mà là lười nói lời vô nghĩa. Năm đó nếu có thể dùng lời nói phiền chết đám người Cơ Lao Nguyên Dương, ông trẻ ngươi sẽ bạc loạn bên tai bọn họ nói đủ 3 năm đấy. Thầy Bạch Vô Cầu không phản cảm hai chữ ông trẻ, Quy Bất Quy tiếp tục nói: Quảng Tín hiện giờ tuy là Khâu Phương chuyển thế, nhưng đời này rốt cuộc có nền tảng của Lý Huyền Bá. Lúc trước là Triệu Vương của Đại Đường, sau đó lại ở bên cạnh Tử Phúc học nghề 100 năm. Ngoài trừ Quảng Nghĩa là ngang hàng thì những người còn lại tuy đều là đồng môn, lại thấp hơn hắn được cái bối phận, đương nhiên rất háo thắng. Mà thứ thiếu nhất chính là kinh nghiệm đối đầu giữa tu sĩ với nhau. Dù có mượn được thuật pháp từ chỗ lão giả Tử Phúc, nhưng chỉ cần động tác lên tinh thần làm cho hắn rối loạn, thuật pháp có cao thâm tinh diệu đến mấy cậu sẽ bị giảm uy lực rất. Quy Bất Quy còn chưa nói xong câu cuối cùng, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng nổ cực mạnh, đến mức mặt đất dưới chân cũng rung chuyển theo. Trong lúc người dân ở đằng xa nhốn nháo cho rằng có động đất, Quảng Tín bỗng từ hư không hiện ra, trợn mắt ngã xuống đất co giật sùi bọt mép. Cùng lúc đó, một nam nhân tóc bạc khác cũng xuất hiện ở vị trí cách Quảng Tín không xa. Lâu này toàn thân Ngô Miễn cũng ướt đẫm mồ hôi, y hít sâu một hơi, nên Quảng Tín còn nằm dưới đất co giật, thấp giọng lẩm bẩm nói: đây mới là thuật pháp của Tử Phúc cho mượn. Y còn chưa nói xong, Quảng Tín ngã dưới đất đang mở mắt, dùng hết sức lực toàn thân gào lên với Ngô Miễn: người nói đi, đó có phải thuật che mắt hay không? Thế Quảng Tín đã đến nước này rồi mà còn bận tâm chuyện đó, để Quỷ Bất Quỷ nấp đằng xa cũng không khỏi cất tiếng cười khổ. Vẫn tưởng rằng Ngô Miễn đến lúc này hẳn là sẽ nhường nhịn một chút, nào ngờ nam nhân tóc bạc quyết tâm phụ đến cùng. Không phải thuật che mắt, thế là ảo thuật hả? Tử Phùng không rảnh dạy ngươi, sai Quảng Nghĩa thay thầy truyền dạy hả? Quảng Nghĩa gạt ngươi rồi. Được, ngươi được lắm. Quảng Tín bị cục tức nghẹn cứng trong lòng, thế mà tối sầm mắt lại, lăn ra ngất xỉu. Bạch Vô Cầu ở đằng xa trông thấy Quảng Tín tức giận đến chết giấc, lắc lắc đầu nói với Quy Bất Quy: "À, ông đây vừa mới nhìn ra chú của cha cũng chẳng phải người tốt đẹp gì." Hết chương 10 Thuật Che Mắt, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.